Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, cự tuyệt Kiều gia. Lý Cửu nhìn trước mắt thân ảnh Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có cảm xúc. Thiếu gia, Kiều Duệ so trước đó vừa dài chút phúc khí, nhìn càng thêm phúc hậu. Cũng khó trách, Kiều gia hiện tại liền hắn lo liệu việc nhà. Đây còn không phải là lãng phí. Ăn uống tùy ý. Lý công tử, Trầm lão, đến không chỉ là Kiều Duệ còn có Trầm Phúc. Nhìn thấy Trầm Phúc hắn lại nghĩ tới trước đó hai người tại Tạo Giấy phường nỗ lực. Trầm Phúc vẫn là cùng trước đó đồng dạng bộ dáng. Không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên hắn vẫn như cũ hô hào Lý công tử. Có lẽ trong mắt hắn Kiều gia hưng suy toàn bộ bắt đầu tại Lý Mộc Nhiên một nhân thủ. R. A. N. Vạn. N. Huyền. T. Bởi vậy làm Kiều gia so sánh bên ngoài người. Hắn đối Lý Mộc Nhiên tôn trọng lại là so những người khác cao nhiều. Lý Cửu. Lại là một tiếng hô hô. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Là Trương Tái. Trương lão tiên sinh. Lúc trước Kiều Diệu Lâm tiến về Kinh Châu thời điểm đem Kiều gia giao phó cho hai người này. Bây giờ nhìn hai người khí sắc khi thực là không tồi. Các ngươi làm sao đều đến? Kiều gia hiện tại trọng yếu người đều tại đây. Để Lý Mộc Nhiên cảm giác được một tia ấm áp. Như nói đến Lư Châu Thành người nào cùng hắn lớn nhất cảm tình chắc hẳn trừ Trình Song Nhi một. Nhà còn lại chính là Kiều gia cả đám. Kiều Duệ vẫn là giống như trước đây. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Đoạt Tại Thuyết nói, Lý Cửu. Bây giờ có thể nhịn a? Ta nghe nói ngươi là Lý Tướng Quân. Chỗ nào, đều là thiếu gia dạy tốt. Kiều Duệ nghe xong trên mặt nụ cười đắc ý càng sâu. Sau đó quay đầu đối Trương Tái bọn người thuyết nói. Trương tiên sinh, Trầm bá, thế nào, ta thuyết Lý Cửu còn lúc trước Lý Cửu đi. Trầm Phúc cùng Trương Tái nghe xong xấu hổ cười một tiếng. Người khác không biết, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ nói bọn họ nụ cười này bên trong vận vị. Chắc hẳn bọn họ đã biết mình cùng Kiều Diệu Lâm trở mặt sự tình. Thiếu gia, chỉ cần ta Lý Cửu khế ước bán thân còn tại Kiều gia một ngày dĩ nhiên chính là Kiều gia người. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn còn đang nghi ngờ ngày bình thường trừ Trầm Phúc đối thái độ mình là như thế này. Giống Trương Tái nơi nào sẽ đánh cái chiêu hô liền xong việc. Nguyên lai là bọn họ đối với mình thân phận e ngại. Lý công tử nói giỡn. Đại tiểu thư đã sai người trở về. Hơn nữa còn mang đến tin tức Trương Tái lặng yên mà không nói. Vẫn là Trầm Phúc dẫn đầu đi lên phía trước mở miệng. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trên mặt cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Từ khi Kinh Châu sau cùng từ biệt. Hắn cũng cảm thấy mình có lẽ tại Kiều gia thời gian rốt cục đến cuối cùng. Dù sao thiên hạ đều tán chi buổi tiệc a. Cửu ca cửu ca. Đang hắn suy nghĩ lúc bỗng nhiên trong đám người lần nữa đi ra một người. Chỉ là người chưa tới thanh âm lại là tới trước. Nghe cái thanh âm này. Lý Mộc Nhiên tự nhiên biết là ai. Dương mắt xem xét nói Kiều Bát. Cửu ca. Kiều Bát là hắn tại Kiều phủ bên trên thân mật nhất đồng bọn. Tuy nhiên làm việc không được tốt lắm. Nhưng là hắn lại là cái thứ nhất tại Kiều phủ cùng hắn giao hảo người. Kiều Bát. Ngươi làm sao trở về? Gặp Lý Mộc Nhiên hỏi ý kiến hỏi mình. Kiều Bát cười nói, cửu ca làm tướng quân. Kiều Bát tự nhiên là đến chúc mừng cửu ca. Nghe Kiều Bát lại phải đem cái kia lựu cần vỗ mông ngựa. Một bộ lấy ra, Lý Mộc Nhiên vội vàng dừng lại thuyết nói, chậm đã. Sau đó dương mắt nhìn một cái trước mắt Kiều gia mọi người. Hắn mơ hồ đoán được thứ gì? Cười hỏi thăm Kiều Bát. Hôm nay nhiều người như vậy tới nơi này, ngã xuống đất muốn làm cái gì? Kiều gia mọi người bỗng nhiên đến, để hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Lý Mộc Nhiên lại thân kiêm Lư Châu Thành tướng quân. Kiều gia người tới a nhiều chắc là có chuyện gì? Bởi vậy hắn mới hỏi như thế. Mọi người gặp hắn thân mang giáp dạ dày, bên hông bội đao, nơi đó còn có ngày xưa áo xanh nón nhỏ cách ăn mặc. Bởi vậy đều là giữ im lặng. Ngược lại là Kiều Bát nhìn mọi người liếc một chút về sau. Bận bịu thuyết nói, cửu ca. bọn họ không dám thiết ta đến thuyết. Kỳ thực chúng ta lần này tới liền là nhớ tới cửu ca không muốn xa cách Kiều phủ. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Kiều Duệ tự hồ nghẹn thật lâu. Mắt nhìn sững sờ Lý Mộc Nhiên. Liền vội vàng tiến lên thuyết nói, Lý Cửu. Ta biết rõ nói tỉ tỉ và ngươi cãi nhau. Nhưng là ngươi cũng biết nói tỉ tỉ người này cũng là như thế. Ngươi chớ có chấp nhặt với nàng. Toàn bộ Kiều phủ đều hy vọng ngươi có thể trở về. Nghe được toàn bộ Kiều phủ thời điểm, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút nhàn nhạt cảm động. Mặc dù chỉ là Kiều Duệ một người thuyết, nhưng lại đoạt được làm cho lòng người bên trong ấm hô hô. Kỳ thực cũng không phải là Lý Mộc Nhiên bị Kiều Bát cùng Kiều Duệ lời nói kinh hãi đến. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới Kiều gia người cứ lại vào lúc này tìm chính mình thế mà liền. Thuyết loại sự tình này, nên biết đạo đại địch tướng đến. Nếu là Lư Châu thành diệt, đại hạ tương khuynh thời khác, đừng nói là một cái Kiều gia, liền liền chính hắn đều không nhất định có thể sống sót. Bất quá nhìn lấy Kiều Bát cùng Kiều Duệ khẩn thiết ánh mắt, hắn lại là không đành lòng trực tiếp quát lớn, mà chính là hơi có vẻ uyển chuyển thuyết nói ta sẽ cân nhắc. Người tới, tiễn khách, vâng, Lý tướng quân, nghe hắn phân phó. Hai cái binh sĩ cung kính đi vào Kiều gia trước mặt mọi người. Lý Cửu, Kiều gia người ai cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên chỉ nói một câu ta sẽ cân nhắc liền mọi. Người rời đi, Kiều Duệ còn muốn lại thuyết. Trương Tái lại là lôi kéo ống tay áo của hắn lắc đầu. Trầm Phúc làm theo là hướng về phía Lý Mộc Nhiên vừa chắp tay nói, Lý công tử. Còn ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta Kiều gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, Kiều gia đại môn vì chính mình rộng mở sao? Thiên thượng nhân gian đại môn vĩnh viễn đối với mình sẽ không đóng bế. Kỳ thực cũng không phải Lý Mộc Nhiên lãnh huyết, chỉ là đại tiểu thư lúc ấy thái độ làm cho trong lòng của hắn có vấn đề. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Cũng cần hôm nay lời nói từ Kiều Diệu Lâm miệng bên trong nói ra hắn vẫn là sẽ xem xét. Thế nhưng là dưới mắt ngoại địch còn tại, chính mình có thể hay không có mệnh vẫn là hai thuyết. Nhận lời cùng không đáp lời có cái gì khác nhau? Kiều gia nhân ở binh sĩ chỉ huy dưới rời đi, nhưng là Kiều Bát lại là không có đi. Cửu ca, nhìn lấy quay người liền muốn vào nhà Lý Mộc Nhiên. Kiều Bát lần nữa một tiếng hô hô. Lý Mộc Nhiên quay đầu nhìn một cái thuyết nói. Kiều Bát, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Chờ Lư Châu thành sự tình, ta sẽ cân nhắc, đối với Kiều Bát hắn không muốn làm giống những người khác một dạng. Bởi vì này giọng nói cũng là nhu hòa rất nhiều. Cửu ca, đại tiểu thư làm sự tình ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là tại Kinh Châu, ngươi rời đi Kiều gia này mấy cái thiên đại tiểu thư cơm nước chưa tiến. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục biểu lộ nói Kiều Bát bây giờ không phải là nói chút thời gian. Ngoài thành có mấy vạn phản quân. Người cảm thấy ta có tâm tư quan tâm những này vụn vặt sự tình sao? Có tâm tư cùng Trương Thải Y. Lại không thời gian phản ứng Kiều gia người. Kỳ thực cũng không phải là như thế. Hắn chỉ là không biết nên trả lời như thế nào Kiều gia mọi người. Có đôi khi quyết định cũng không phải là dễ làm như vậy. Kiều Bát chỉ biết nói tối nay trong thành tựa hồ phát sinh đại sự. Nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên thuyết ngoài thành có mấy vạn phản quân thời điểm sắc mặt trong. Nháy mắt cứng ngắc. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Kiều Bát tuy nhiên não tử không hiệu nghiệm nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Mấy vạn đại quân vây khốn Lư Châu cái này dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều là hung hiểm sự tình a. Ừ, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó thuyết nói, trở về sau chiếu cố tốt Kiều gia mọi người. Chớ có tùy ý đi ra ngoài. Nghe Lý Mộc Nhiên lo lắng lời nói. Kiều Bát nhãn tỉnh sáng lên. Trong lòng thì là mừng khấp khởi nghĩ đến. Cửu ca vẫn là quan tâm Kiều gia. Cửu ca, ta chỗ này có phong đại tiểu thư thư tín. Chấm ngoặc kép, nói từ trong ngực móc ra một cái phong thư. Đưa tiến lên đây, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.